Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Hạ Mã Uy. Độn phù thoát đi, Toái Nhật Thành, một tòa giường cột chạm trổ đại trong nhà, một thân áo xám đồng bọc, cùng xanh xanh đỏ đỏ thị nữ, lui tới, bận rộn mà đem từng thanh hoa gỗ lê ghế bành lau chùi đổi mới hoàn toàn. Cũng ở mỗi cái ghế bành đối ứng trên bàn, dọn lên quý báu mới tốt tươi rượu, cùng với đủ loại mướt trái cây. Bên trong đại sảnh, đã lất pha lất phất mà ngồi xuống chừng 10 cá nhân. Trong bọn họ mỗi người đều khí thế trầm ngưng, vừa nhìn cũng biết là một phương tông sư. Những này huyền tông các cường giả, vừa cười đối ẩm, một bên chuyện phiếm việc nhà. Lão Trần, người thú vệ tiên phong thành, không biết có hay không hưởng thụ mấy cái liệt sơn thượng quốc đàn bà. Nghe nói liệt sơn thượng quốc đàn bà, mỗi cái vú lớn mông tròn, đủ mạnh mẽ rất. Ta nói lão Lý, người cũng đừng chuyện cười huynh đệ. Tiên phong thành loại kia chim không thèm ị địa phương, khổ cũng khổ chết rồi. Nào giống ngươi, thú vệ bàn xa thành, người ở đông đúc, hưởng lạc chỗ rất nhiều. Này, cũng đừng nói như vậy. Bàn xà thành tới gần xà vương cốc. Năm trước, lão tử mới vừa đánh lùi một làn sóng cự mãng công thành. Thủ hạ chính là binh sĩ chết rồi 1/4. Đây chính là muốn mạng ra thành trì a. Chúng ta đông bắc đệ tứ vực, chân chính an toàn thành trì, nào có mấy tòa, cũng chính là Độc Cô Thành, Toái Nhật Thành như vậy thành trì, thích hợp dưỡng lão hưởng thụ. Nhưng như vậy thành trì, nơi nào đến phiên chúng ta? Mọi người chính nói tới khí thế ngất trời thời gian, bỗng nhiên cửa sảnh mở ra, Hứa Dương mang theo tứ đại quỷ soái trực tiếp đi vào. Ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống, các vị huyền tông cấp thú vệ tướng quân nhìn nhau một chút, âm thanh rút nhỏ rất nhiều, bắt đầu nghị luận chủ vị Hứa Dương. Đây chính là ta đông bắc đệ tứ vực đời mới tiết độ sứ. Rõ ràng là cái thằng nhóc a, mù mắt của ngươi, không muốn sống chăng? Vị này chính là phong hào tiểu sát thần, chết ở dưới tay hắn huyền quân đều có vài cái. Ngươi chỉ nhìn tuổi của hắn linh, không nhìn hắn khí độ. Chà chà, nhìn qua liền đau lòng a, không dám xem thêm, không dám xem thêm. Hứa Dương con ngươi như trận tựa như đóng, không để ý tới những người này nghị luận. Hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, có một loại không giận tự uy khí chất, làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, tiếng bàn luận toàn bộ ngừng, bởi vì mọi người phát hiện, Hứa Dương vẫn không có mở ra khẩu. Đề Quyên, đợi được lắng xuống, Hứa Dương cuối cùng mở miệng, có thuộc hạ. Đề Quyên quỷ soái cung kính đáp ứng, lúc trước mệnh ngươi chuyện tấn chư thành, nói rõ sau 3 tháng hôm nay giữa trưa, ở Toái Nhật Thành tổ chức đại hội. Có hay không toàn bộ thông báo? Bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ thông chi 3 lần, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Đề Quyên quỷ soái đáp lại nói, nhìn thấy hi hi lạp lạp mười mấy người, Hứa Dương hừ một tiếng, đông bắc đệ tứ vực, tổng cộng có 31 thành, cũng là có 31 tên thú vệ tướng quân, bây giờ đếm một chút, mới đến 14 người, hiển nhiên, có mấy người trong mắt, không có hắn cái này tiết độ sứ, muốn cho Hứa Dương một hạ mã uy. Hừ hừ, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi cho ra hạ mã uy, bất quá là để ta có thêm một thu thập các ngươi lý do thôi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cũng không tức giận. Hắn híp mắt lại, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, không nói câu nào. Ngoài hắn ra huyền tông các tướng quân, từng cái lén lút đối diện. Bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền rượu ngon mướt trái cây, đều nhạt như nước ốc. Có người muốn đứng dậy đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng hắn mới vừa có một nhấc nhấc cái mông ý nghĩ, liền rụt trở lại, vẫn ngồi đàng hoàng tử tế. Ha ha ha, các vị đợi lâu. Một trận cao giọng trong lúc cười to, cửa sảnh bị đẩy ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Chính là còn sót lại 17 vị thú vệ tướng quân. Trong bọn họ, đại đa số đều là huyền tông tu vi, nhưng có 3 cái người siêu quần bạt tụy, là huyền quân cường giả. như ẩn như hiện là này 17 vị thú vệ tướng quân nhân vật trọng yếu. Một người cầm đầu, chính là Thủy Nguyên Ích. Thủy Nguyên Ích nhìn chung quanh trong sảnh, từng cái đã đến thú vệ tướng quân, như bùn tố tượng gỗ, ngồi yên trước bàn, trong lòng hắn kinh ngạc, cùng mọi người khẽ gật đầu, liền muốn ngồi xuống, chậm đã, Hứa Dương mở miệng nói, Đề Quyên, đi đem những kia bị trễ người, ghi nhớ danh sách giao cho ta. Đề Quyên quỷ soái cười duyên một tiếng lĩnh mệnh, nàng lấy ra một tờ tờ giấy, ở oán lực sự khống chế, tờ giấy thường thường bay ra, mỗi một trang giấy, cũng không phải là hướng về phía một bị trễ thú vệ tướng quân. Các vị tướng quân, tuân tiết độ xử lệnh, thự trên tên họ của ngươi đi. Đề Quyên cười tủm tỉm nói rằng, bỗng nhiên, một thú vệ tướng quân nói rằng, Hứa tiết độ sứ, chúng ta có điều tới trễ một nén nhang thời gian, vì sao phải ký tên? Lẽ nào, người muốn thu sau tính sổ hay sao? Hứa Dương không nói một lời. Đề Quyên quát lên, cho ngươi viết cái tên. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Chủ nhân ta không có nói chuyện cùng ngươi hứng thú. Cái kia thú vệ tướng quân một tiếng cười gằn. Ban ngày ban mặt, âm quỷ hoành hành, tà ma quấy phá. Xem ra, đời mới tiết độ sứ đúng như là mọi người nghe đồn. Là giết người không coi là tà ma ngoại đạo. Cỡ này nhân vật, không xứng lãnh đạo chúng ta Đông Bắc đệ tứ vực. Các anh em chờ cái gì? Đi, hắn làm dáng phải đi hướng về cửa. Ngươi tên là gì? Phòng thủ cái nào một thành? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Hừ, Nhậm Chí Cương, phòng thủ Cổ Nguyên Thành. Cái kia Nhậm Chí Cương ngạo nghễ nói rằng, ngươi muốn hướng Hải Vân Hoàng Thành võ bộ kết tội ta. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngược lại ta Nhậm Chí Cương, tuyệt không cùng quỷ vật làm bạn. Nhậm Chí Cương, ngươi dám đi ra cửa sảnh nửa bước, lập tức đầu ngươi rơi xuống đất. Ngươi tin không tin? Hứa Dương xa xôi mở miệng. Nhậm Chí Cương trên mặt biến sắc. Hắn là Huyền Tông hậu kỳ thực lực. Từng nghe nói Hứa Dương chiến tích, tự nghĩ tuyệt đối không phải Hứa Dương hợp lại chi địch. Nhậm Chí Cương con mắt không tự chủ được hướng về Thủy Nguyên Ích nhìn lại. Hứa tiết độ sứ, đại gia mời ngươi là quan trên, cũng không thể một lời không hợp liền động thủ giết người chứ. Phải biết triều đình tự có pháp luật, không cho phép ngươi sằng bậy. Thủy Nguyên Ích ôn hòa nói rằng. Nhậm Chí Cương dũng khí một tráng, nói rằng, khi ta là dọa đại. Hắn bước đi hướng về cửa sảnh bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Nhậm Chí Cương miễn cưỡng bước ra cửa sảnh. Hắn chậm gì gì động tác bỗng nhiên trở nên nhanh chóng cực kỳ. Một tấm ngọc phù lấy ra, dùng sức bóp nát, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ lại Nhậm Chí Cương thân thể, cả người biến mất ở giữa trường. Đây chính là Nhậm Chí Cương bàn tính. Hắn lợi dụng một tấm quý báo bùa đào mạng lục đến để Hứa Dương không cách nào đổi tiền mặt thực hiện. Như vậy sẽ trầm trọng địa đà kích Hứa Dương uy vọng. Cứ thế mà đi thôi à? Lợi dụng độn phù đào mạng, Hứa Dương lợi hại đến đâu cũng không có biện pháp. Hắn lần này muốn thực ngã chổng vó. Như vậy cũng tốt, để vị thiếu niên này đắc chí tiết độ sứ được một bị đè nén. Rất nhiều thú vệ tướng quân trong mắt đều mang theo trêu tức ý cười. Bọn họ đối với tình cảnh này đa số ôm một tâm tính, đó chính là thích nghe ngóng. Hứa tiết độ sứ, Nhậm tướng quân làm việc trùng động chút, không có cân nhắc đến ngài uy nghiêm, khiến ngài bộ mặt bị hao tổn. Quay đầu lại ta tất nhiên hảo hảo huấn hắn một trận, để hắn chủ động hướng về ngài chịu nhận lỗi. Thủy Nguyên Ích nhẹ nhàng một câu nói, liền đem Nhậm Chí Cương đắc tội quá lớn chuyện thu nhỏ. Mở quá khứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.